toát lên một tia nhìn phúc hậu, trìu mến, cái gật gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net